Chương 27. Tôi choàng dậy khi Rina đi bước vào phòng, nhưng tôi không nói gì với tôi nên tôi lại ngủ. Sáng hôm sau, tôi mặc quần áo và ra đi trước bình minh. Rina đi hay còn ngủ say khi tôi rời phòng. Tôi chưa biết gì về Ben Shiza, và tôi thấy thật kỳ lạ khi phải leo lên sườn đồi thuộc bọn áo, phía bên kia sông và nơi tôi bị thương dạo trước. Trên con đường dốc mới thẳng đứng có nhiều xe chạy. Xa xa, đến đoạn đường bằng phẳng, tôi nhìn thấy những khu rừng và đồi hiểm trở nằm ẩn khuất sau sương mù. Vài khu rừng đã bị đánh chiếm nhanh chóng và không hề bị hủy hoại. Xa hơn nữa, khi con đường không được đồi núi che khuất, thì nó lại được che phủ bởi những tấm ngụy trang ở hai bên và phía trên. Cuối đường là một làng đã bị tàn phá. Hầm hào ở cao hơn và người ta đã lặt nhiều trọng pháo chung quanh. Nhà cửa bị hoàn toàn phá hủy, nhưng tất cả đã được xếp đặt lại đâu vào đấy, và người ta thấy nhan nhản những biển báo. Chúng tôi tìm gặp Gino. Anh đãi chúng tôi một chầu cà phê, sau đó tôi theo anh. Tôi làm quen với nhiều người và đi thăm các trạm. Gino cho tôi biết những chiếc xe lửa của anh đang đảm bảo công tác ở Ravne, cách xa Banshiza một tí. Anh có vẻ phục công việc của người Anh. Địch vẫn còn nã trọng pháo, anh nói, nhưng bị thương không bao nhiêu. Lúc này mùa mưa đã bắt đầu nên có nhiều người bị ốm. Bọn áo buộc phải tấn công, nhưng anh không tin gì cả. Bên ta cũng định tấn công nhưng chưa nhận được viện binh nên anh nghĩ việc ấy cũng không thành. Lương thực thì khan hiếm, nên anh hy vọng có được một bữa ăn thật sự tại Gorizia. Chiều nay tôi đã dùng gì? Tôi kể với anh ta, và anh ta cho đó là tuyệt diệu. Anh ta đặc biệt ngạc nhiên về loại bánh đôn. Tôi không thể miêu tả tỉ mỉ loại bánh đó được mà chỉ nói vắn tắt đó là một loại bánh đôn. Và tôi tin rằng anh ta sẽ tưởng đó là một thứ bánh gì khác lạ hơn thứ bánh thường bằng ruột bánh mì. Anh hỏi tôi có biết người ta sẽ gửi anh đi đâu không? Tôi trả lời tôi không biết gì cả, nhưng có vài chiếc xe của chúng tôi đang ở Caporetto. Anh hy vọng rằng người ta sẽ gửi anh đến đó. Caporetto là một nơi nhỏ hẹp nhưng rất nên thơ. Anh yêu thích những dãy núi cao ngất sừng sững phía xa. Anh là một thanh niên đáng mến. Anh bảo với tôi rằng San Gabriel bây giờ thực sự là một địa ngục trần gian và cuộc tấn công vào Lom hoàn toàn thất bại. Anh nói bọn áo đã đặt sẵn nhiều trọng pháo trong các khu rừng trên đỉnh núi Tenova, phía trên chỗ chúng tôi khá xa, và ban đêm chúng pháo kích dữ dội vào các con đường. Và có cả một đội đại bác hải quân đến phá rối nơi đó. Anh nhận ra các trái phá do chúng bắn sang qua đường bắn thấp. Người ta nghe tiếng nổ ì ầm và tiếng rít tiếp ngay sau đó. Chúng thường hay bắn hai cố đại bác cùng một lúc, thay phiên nhau. Anh đưa cho tôi xem một mảnh đạn bóng loáng, nhọn như răng cưa và dài khoảng 30 phân. Tôi không ngờ chúng bắn dài dẳng đến thế, Gino nói. Chúng cũng đã làm tôi khiếp sợ đấy. Ai cũng tưởng là chúng rơi trên đầu mình. Trước hết là người ta nghe thấy tiếng nổ, tiếp theo là tiếng rít, rồi đến tiếng nổ. Người ta có thể sẽ bị chết vì khiếp đảm chứ đừng nói chi đến bị thương. Anh nói. Trong những hầm trú ẩn trước mặt chúng ta có những thổ dân và một vài người Hungary. Quân ta vẫn còn chiếm giữ vị trí tấn công. Không có một đường dây kẽm gai nào hoặc một hầm trú ẩn nào trong trường hợp bọn áo tấn công. Dọc theo những ngọn núi thấp trên cao nguyên, có nhiều điểm tựa thích hợp cho sự phòng thủ, nhưng người ta lại không tổ chức gì cả. Thực ra tôi liên tưởng đến Banshiza đấy. Tôi mong rằng Banshiza là một vùng bằng phẳng hơn, hay ít nhất nó cũng giống như một cao nguyên. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao nó lại gồ ghề đến thế. Ước mong và thực tế không giống nhau, Gino nói. Chúng tôi trở lại căn hầm chứa rượu trong ngôi nhà mà anh đã trú ngụ, tôi nói. Theo tôi nghĩ thì đỉnh dãy đồi mà bằng phẳng nhưng lại có độ sâu đáng kể ấy sẽ giúp cho việc phòng thủ dễ dàng và thuận lợi hơn là một dãy núi nhỏ kế tiếp nhau. Tấn công lên một ngọn núi bao giờ cũng khó khăn hơn ở đồng bằng. Điều đó còn tùy thuộc theo những địa thế của ngọn núi. Cứ nhìn San Gabriel thì rõ, anh ta nói. Đúng rồi, nhưng điều bất lợi từ trên cao nơi quá bằng phẳng, người ta tiến lên đỉnh khá dễ. Không dễ dàng như thế đâu. Phải, tôi đồng ý với anh, tôi đáp. nhưng đó lại là một trường hợp đặc biệt vì nó là một thành lũy hơn là một ngọn núi. Nghĩa là trong một cuộc chiến tranh cơ động thì về mặt kỹ thuật, một dãy núi nối tiếp nhau cũng không hơn gì một chiến tuyến. Tôi nói thêm rằng tôi không tin tưởng gì vào chiến trận ở rừng núi. Mình chiếm được ngọn này thì địch quân lại chiếm được ngọn khác. Đến khi chiến trận trở nên thật sự quyết liệt thì cả đôi bên đều vội vã kéo nhau xuống đồng bằng. Làm thế nào được khi có biên giới núi non hiểm trở? Anh nói. Tôi trả lời. Tôi chưa hề nghiên cứu vấn đề đó. Chúng tôi cùng nhau cười lớn. Nhưng ngày xưa bọn Áo luôn luôn bị càn quét trong một chu vi vuông vức quanh vùng Verona. Người ta để chúng tiến xuống đồng bằng rồi quét sạch chúng vào đấy. Phải rồi, Zeno nói. Nhưng đấy là những người Pháp và giải quyết chiến sự dễ dàng hơn khi chiến đấu ở xứ sở của người khác. Vâng, tôi đồng ý. Nhưng khi nơi đó là quê hương của anh, thì anh không thể áp dụng lối giải quyết một cách khoa học như thế được. Người Nga đã làm như thế để gài bẫy Napoleon. Phải, nhưng nước của họ rộng mênh mông. Nếu anh giả vờ rút lui để gài bẫy Napoleon ở Ý thì anh sẽ gặp trường hợp ở Brindisi vậy. Một thành phố ghê tởm. Gino nói, anh có đến đó bao giờ chưa? Chưa, tôi chưa đến đó bao giờ cả. Tôi là một người yêu nước, Gino bảo. Nhưng tôi không thể nào thích Brindisi lẫn Taranto. Vậy thì anh thích Benicia chứ? Tôi hỏi. Đó là nơi đất lành, nhưng tôi muốn ở đó được trồng nhiều khoai tây hơn. Anh biết không, khi chúng tôi mới để chân đến chốn này, chúng tôi đã thấy những cánh đồng mà bọn Áo trồng toàn khoai tây. Lương thực có thật là khan hiếm không? Riêng tôi, không bao giờ tôi được ăn no, và tôi ăn rất khỏe. Tuy nhiên, tôi không đến nỗi phải chết đói. Các bữa ăn vẫn bất thường. Ở các chiến tuyến, các đoàn quân được ăn uống khá đầy đủ, nhưng các đoàn quân yểm trợ thì lại chịu thiếu thốn. Chắc chắn là lương thực vẫn dồi dào, nhưng có thể vướng mắc ở đâu đó. Bọn hậu cần lấy bán đi chứ gì? Phải, chúng phân phát đầy đủ cho các sư đoàn ở chiến tuyến, còn những đơn vị hậu tuyến thì phải chịu thiếu thốn. Họ đã ăn hết khoai tây của bọn Áo trồng và cả trái dẻ trong rừng nữa. Phải nuôi nấng họ tốt hơn thế này. Chúng tôi là những kẻ khỏe ăn. Tôi chắc chắn rằng lương thực rất dồi dào. Nhưng thực là một điều vô cùng tàn nhẫn khi để quân sĩ phải chịu thiếu thốn thức ăn. Anh có bao giờ nghĩ điều đó ảnh hưởng đến tinh thần thế nào không? Phải, tôi nói. Như thế đã không thể nào chiến thắng được mà có thể lại chiến bại nữa là khác. Chúng ta không nên bàn đến việc thất trận nữa. Người ta đã nói đến nó nhiều rồi. Những sự kiện trong mùa hè này không thể nào bỏ qua được. Tôi im lặng. Tôi luôn luôn bị bối rối vì những tiếng thiêng liêng, vinh quang, hy sinh và từ ngữ bỏ qua vô ích. Chúng tôi đã từng nghe những tiếng ấy khi đứng ngoài trời mưa, hầu như không lọt vào tai. Trong khi chỉ nghe thấy những tiếng thét, chúng tôi đã đọc những tiếng ấy trên tờ thông cáo đã dán lâu ngày chồng lên những tờ thông cáo khác. Tôi không thấy gì là thiêng liêng cả. Nhưng điều người ta gọi là quang vinh thì không có gì là quang vinh cả. Nhưng sự hy sinh thì lại giống như những lò lợn ở Chicago, chỉ khác là thịt chỉ dùng để chôn đi thôi. Có nhiều danh từ người ta không thể nào chịu đựng được khi nghe, và cuối cùng chỉ có những danh từ địa phương là còn giữ được đúng ý nghĩa của nó. Cả những con số, cùng những ngày tháng năm cũng thế. Với những tên địa phương người ta còn thấy còn có một chút ý nghĩa. Còn những danh từ trừu tượng như vinh quang, danh dự, dũng cảm hay thiêng liêng đều là những tiếng thô bỉ so với những danh từ cụ thể như tên làng mạc, số các con đường, tên những dòng sông, số các tiểu đoàn và ngày tháng năm. Gino là một người giàu lòng yêu nước, vì lắm khi anh ta nói ra những câu làm chúng tôi cảm thấy cách biệt nhau. Nhưng anh ta là một thanh niên tốt, dễ thương. Tôi đã hiểu rõ lòng yêu nước của anh. Anh sinh ra để mà yêu nước. Anh cùng đi với Pergiuzzi trên một chiếc xe để đến Gorizia. Suốt ngày hôm ấy trời xấu, gió rít, mưa rơi, nước đọng, bùn lầy khắp cả mọi nơi. Vôi cát vụn của các căn nhà đổ nát xám thấm và ướt át. Đến quá trưa thì mưa đã dứt. Từ trạm số 2 tôi có thể nhìn tường tận cảnh khu thôn giã ướt át với mây ngang đỉnh núi. Và lớp rơm ướt át xấu xí phủ kín những quãng đường. Ở cánh đường trơ vơ phía bên kia đỉnh đồi, ánh sáng mặt trời lóe lên vài tia sáng cuối cùng trước khi đi khuất vào hoàng hôn. có nhiều khẩu đại bác của bọn Áo đặt trong rừng trên đỉnh đồi đó, nhưng chỉ có vài khẩu hoạt động. Tôi ngắm những cụm khói đen của đạn trái phá thình lình xuất hiện trên nền trời, nơi những trang trại đổ nát nằm gần chiến tuyến. Những làn khói lung linh ở giữa có vạ điểm vài tia màu vàng sáng chói. Người ta thấy ánh chớp rơi. Tiếp theo là tiếng nổ và khói cuồn cuộn nổi lên rồi tan dần trong gió. Có nhiều miếng đạn trái phá trộn lẫn trong đống gạch vụn của những căn nhà đổ nát và ngay cả ngoài đường gần ngôi nhà sụp đổ, nơi dùng làm trạm cứu thương. Nhưng ngày hôm đó chúng lại không pháo kích vào trạm. Chúng tôi chất lên hai chiếc xe và cho xe chạy xuống con đường có rơm ướt phủ kín. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời chiếu xuyên qua các kẽ rơm. Chúng tôi ra hết đoạn đường không phủ rơm, ở phía sau ngọn đồi thì mặt trời đã lặn. Chúng tôi đi theo con đường trống trải và rẽ sang một nơi dẫn đến cửa vuông của đường hầm lát rơm thì trời lại đổ mưa. Đêm trời nổi gió và đến 3 giờ sáng lúc trời mưa như thác đổ thì cuộc oanh kích bắt đầu. Những người Croat vượt qua cánh đồng cỏ và những chòm cây rồi xung phong vào chiến lũy thứ nhất. Chúng đánh trong bóng đêm dưới trời mưa, và một cuộc phản công của những binh sĩ hốt hoảng ở chiến tuyến thứ hai đã đánh lui được chúng. Trong mưa, tiếng đạn trái phá, hỏa tiễn, súng liên thanh, súng trường nổ rền khắp chiến trường. Chúng không đến nữa, và lúc bây giờ chiến trường trở nên yên tĩnh. Giữa cơn gió lộng, mưa xa, xa xa về hướng Bắc, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ rền rất mau của một loạt trọng pháo. Thương binh ùn lên ở trạm. Một số được khiêng bằng băng ca, một số đi bộ và một số khác được các chiến hữu cõng trên lưng băng qua cánh đồng. Toàn thân họ ướt sũng nước mưa và tất cả đều lo sợ hãi hùng. Chúng tôi chất đầy hai xe những băng ca lấy trong hầm chứa rượu của trạm cấp cứu. Khi đóng cửa chiếc xe thứ nhì, tôi cảm thấy giọt nước mưa trên mặt đã biến thành tuyết. Những bông tuyết rơi dày đặc và dồn dập dưới trời mưa. Lúc bình minh, dông gió vẫn còn nổi từng cơn nhưng tuyết đã ngừng rơi. Tuyết tan ra khi rơi xuống đất ướt và lúc bây giờ trời lại đổ cơn mưa. Một cuộc tấn công khác đã xảy ra ngay lúc tờ mờ sáng nhưng thất bại. Chúng tôi dự đoán sẽ có cuộc tấn công nữa vào buổi trưa, nhưng trận ấy chỉ xảy ra vào lúc mặt trời lặn. Tiếng trọng pháo bắt đầu rền vang ở khu rừng phía nam, nơi tập trung nhiều súng đại bác của bọn Áo. Chúng tôi cũng chờ đợi một trận pháo kích như thế nhưng không việc gì. Đêm đã buông, đại bác bắn ở cánh đồng phía xa sau làng và những quả trọng pháo rơi nổ từ xa tạo nên một âm thanh đều đều. Chúng tôi được tin là trận tấn công ở phía nam đã thất bại. Địch không tấn công đêm đó nhưng chúng tôi nghe tin rằng chúng đã tiến lên hướng bắc. Đến đêm, chúng tôi được lệnh sửa soạn rút lui. Viên đại úy cho tôi biết như thế tại trạm cấp cứu. Ông ta được lệnh từ bộ tham mưu của lữ đoàn. Một lát sau, qua điện thoại, ông ta bảo rằng tin đó không đúng. Lữ đoàn đã được lệnh phải giữ mặt trận Ban Sisa với bất cứ giá nào. Tôi hỏi tin về mặt trận đột kích của địch thì ông ta bảo theo bộ tham mưu lữ đoàn thì bọn Áo đã đột kích sư đoàn 27 gần Caporetto. Nơi đó đã xảy ra một trận đánh vô cùng ác liệt suốt cả ngày. Nếu tụi quỷ sứ đó để chúng tiến đến đây thì chắc chúng ta bị nướng hết, ông ta nói. Chính là bọn Đức tấn công, một sĩ quan quân y nói. Tiếng Đức có điều gì khiếp đảm, chúng tôi không muốn chạm trán với bọn Đức. Bọn Đức có cả thầy 15 sư đoàn. Viên sĩ quan quân y nói tiếp. Chúng đã chọc thủng phòng tuyến và chúng ta sắp sửa bị bao vây. Lữ đoàn muốn chúng ta giữ mặt trận này. Việc chọc thủng phòng tuyến có vẻ không đáng ngại. Chúng ta chỉ lo phòng thủ giữ con đường từ Monte Maggiore xuyên qua núi. Ai đã bảo thế? Bộ tham mưu của sư đoàn. Sư đoàn đã ra lệnh cho chúng ta rút lui kia mà. Chúng ta làm việc theo lệnh của quân đoàn, tôi bảo. Nhưng ở đây tôi thuộc quyền ông. Dĩ nhiên ông bảo đi đâu tôi sẽ đi đó. Nhưng ông cũng không nên nhận những lệnh chính xác. Lệnh trên bảo chúng ta ở lại đây và đưa hết các thương binh đến trạm di chuyển. Đôi khi chúng ta cũng phải đưa họ từ trạm di chuyển ra xe cứu thương ở mặt trận nữa, tôi nói, vì tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc rút lui. Vậy nếu có trường hợp như thế, tất cả thương binh phải được di chuyển như thế nào? Không phải đưa đi hết, đưa được bao nhiêu thì đưa, còn bao nhiêu thì để lại. Tôi phải đem theo những gì trên xe? Dụng cụ bệnh viện. Được rồi, tôi đáp. Đêm sau cuộc rút lui bắt đầu, chúng tôi nghe tin bọn Đức và bọn Áo đã chọc thùng ở phía Bắc và đang di chuyển xuống núi về hướng Sididel và Udin. Cuộc rút lui tiến hành đúng theo lệnh, ướt át và gian khổ. Trong đêm tối, chúng tôi di chuyển chậm trên đường và gặp những đoàn quân đang đi dưới mưa. Những con ngựa kéo xe, nào lừa, nào xe vận tải, tất cả đều rời khỏi mặt trận. Thật là một sự hỗn độn từ trước đến nay chưa bao giờ có. Đêm đó, chúng tôi giúp di chuyển những xe cứu thương đậu ở các cao nguyên và các làng mạc bị phá hủy. Chúng tôi đưa thương binh đến Plava bằng đường sông, và qua ngày hôm sau, chúng tôi lại phải chạy xe suốt ngày dưới trời mưa để tàn cư các thương binh ở các bệnh viện và trạm cứu thương ở Plava. Trời mưa tầm tã, quân đội ở Banjica rời khỏi cao nguyên dưới cơn mưa tháng 10. Họ di chuyển sang sông, nơi họ đã đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang vào mùa xuân năm ấy. Chúng tôi đến Gorizia vào chiều hôm sau. Mưa đã dứt và thành phố gần như trống rỗng. Chúng tôi cho xe chạy đến biệt thự nhưng ở đây không còn ai. Rinaldi đã đi theo bệnh viện. Viên thiếu tá cũng đã đi với các nhân viên bệnh viện. Người ta ghi lại cho tôi ở cửa sổ, yêu cầu chất hết các dụng cụ văn phòng lên xe và đi đến Pordenone. Các cậu thợ máy đã đi khỏi hết rồi. Lúc tôi trở lại nhà xe thì hai chiếc xe khác cũng vừa tới. Và hai người lái bước xuống. Trời lại đổ mưa. Từ Plava đến đây tôi buồn ngủ quá nên đã ngủ gật 3 lần. Piani nói, giờ chúng ta phải làm gì, thưa trung úy? Ta phải cho dầu, bôi mỡ, cho xăng đầy bình rồi đem xe ra trước nhà. Chất hết những đồ đạc gì mà họ còn để lại. Và sau đó chúng ta có khởi hành không? Không. Chúng ta sẽ ngủ 3 tiếng đồng hồ đã. Chú ơi, còn gì thích bằng được ngủ, Bonello nói. Tôi không thể thức nổi để lái xe. Chiếc xe anh thế nào, Amo? Tôi hỏi. Tốt lắm. Đưa họ tôi chiếc áo làm việc, tôi sẽ giúp anh cha dầu. Không nên, trung úy đừng làm thế. Có gì đâu, trung úy nên lo sửa soạn công việc của trung úy. Tôi xong việc rồi, tôi đáp. Tôi sẽ dọn ra tất cả những đồ đạc mà họ còn để lại cho chúng ta ở đây. Các anh đem xe ra ngay khi xong nhé. Họ đưa mấy chiếc xe ra phía trước biệt thự và chúng tôi cho lên xe tất cả các dụng cụ chất đống trong phòng. Xong đâu đấy, 3 chiếc xe đậu nối đuôi nhau trên con đường dưới tán cây và trong mưa. Nhóm lửa lên và hong quần áo đi, tôi bảo. Tôi không cần quần áo khô, Piani nói. Tôi chỉ cần được ngủ. Tôi sẽ nằm trên giường của thiếu tá, Bonello nói. Tôi chẳng quan tâm đến chỗ ngủ, Piano nói. Trong này có 2 cái giường. Tôi vừa nói vừa mở cửa phòng. Tôi luôn luôn tự hỏi không biết có cái gì trong phòng này. Bonello nói. Phòng này là của ông thợ cắt tóc. Benny trả lời. Hai anh ngủ cả đây. Tôi sẽ đánh thức hai anh dậy. Bọn áo sẽ đánh thức chúng mình dậy nếu trung úy ngủ quên. Bonello nói. Tôi sẽ không ngủ quên đâu. Ấy mô đâu rồi? Tôi hỏi. Anh ta lẻn vào nhà bếp. Thôi ngủ đi. Tôi nói. Tôi sắp ngủ đây, Piani nói. Tôi đã ngủ đứng suốt cả ngày mà. Tất cả những gì trong óc tôi đều dồn xuống cả đôi mắt. Cởi bỏ đôi giày ống ra, Bonello bảo. Giường này của ông thợ cắt tóc đấy. Của ông cắt tóc hay của ai đi nữa thì đối với tôi cũng thế thôi. Piani nằm xuống giường với đôi ủng dính đầy bùn và gối đầu lên cánh tay. Tôi đi vào nhà bếp. Amo đã nhóm lửa trong lò và bắc lên đấy một ấm nước. Tôi tưởng chúng ta cũng nên sửa soạn sẵn bữa ăn trước, anh nói. Lúc thức dậy chắc mình đói lắm. Anh không buồn ngủ sao, Bartolomeo? Ít thôi, khi nước sôi tôi sẽ để đấy, lửa sẽ tắt dần. Tốt hơn anh nên đi ngủ một lát, chúng ta có thể dùng đỡ phó mát và thịt khô vậy. Như thế càng hay, nhưng nếu có cái gì nóng sốt sẽ đỡ khổ cho hai kẻ vô trật tự này. Thôi, trung úy hãy đi ngủ đi. Còn là một cái giường trong phòng thiếu tá. Trung úy vào đó ngủ đi. Không, tôi lên phòng cũ của tôi. Anh uống tí rượu nhé, Bartolomeo. Lúc chúng ta khởi hành, trung úy, bây giờ không có tác dụng gì. 3 tiếng đồng hồ nữa nếu anh thức được, và nếu anh không nghe thấy tôi gọi thì anh đánh thức tôi nhé. Anh bằng lòng chứ? Tôi không có đồng hồ, thưa trung úy. Đồng hồ treo trên tường trong phòng thiếu tá. Vâng, được rồi. Tôi đi qua phòng ăn. Phòng trước lên cầu thang bằng cẩm thạch vào gian phòng nơi mà tôi và Rinaldi đã cùng chung sống. Trời mưa, tôi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tối đen như mực, tôi nhìn thấy ba chiếc xe đậu dưới hàng cây và cây cối đâm mình dưới trận mưa. Trời lạnh như cắt và những giọt mưa đọng trên cành cây. Tôi trở lại giường của Rinaldi, nằm xuống và thiếp đi. Chúng tôi dùng bữa ngay tại bếp trước khi khởi hành. Amo xào sẵn món mì thêm gia vị hành và thịt hộp. Ngồi ăn ở bàn, chúng tôi uống cạn hai chai rượu mà người ta để quên dưới hầm rượu trong tòa biệt thự. Bên ngoài trời tối và mưa vẫn chưa dứt. Vianney ngồi ngủ gục trên bàn. Tôi thích lùi hơn là tiến. Bonello nói, khi lùi người ta sẽ được nhậu rượu Barbera. Chúng ta đang nhậu rượu Barbera, nhưng có lẽ ngày mai chúng ta sẽ uống nước mưa, Amo nói. Ngày mai chúng ta sẽ có mặt tại Udine, chúng ta sẽ nốc sâm banh. Udine là thành phố của những người phục kích. Thức dậy đi thôi, Piani. Ngày mai chúng ta sẽ nhậu sâm banh ở Udine. Tôi thức rồi đây, Piani đáp. Anh đã xúc mì và thịt đầy đĩa. Anh không cho thêm nước sốt cà chua vào sao, Bato? Không có, Amo đáp. Chúng ta sẽ uống sâm banh ở Udine. Vừa nói, Bonello vừa rót đầy rượu Barbera đỏ tươi vào cốc. Có thể uống nước tiểu trước khi đến Udine, Piani bảo. Trung úy ăn no rồi chứ, Amo hỏi. Tôi no lắm, cho tôi chai rượu, Bartolomeo. Tôi còn một chai rượu ngoài xe, Amo bảo. Anh không ngủ tí nào cả. Tôi không cần ngủ nhiều, tôi chỉ ngủ một tí cũng được. Ngày mai chúng ta sẽ ngủ trên giường của vua, Bonello bảo. Anh tỏ ra phấn chấn. Ngày mai có lẽ chúng ta sẽ ngủ trong phân, Piani nói. Tôi sẽ ngủ với hoàng hậu, Bonello nói. Hắn nhìn xem tôi có nói đùa không. Có thể anh sẽ ngủ với phân ấy, Piani gà gật nói. Đó chính là sự phản bội, trung úy ạ, Bonello nói. Đó có phải là sự phản bội không? Thôi, các anh im đi, tôi bảo. Rượu vào làm các anh nói năng hơi lố rồi đấy. Bên ngoài trời mưa như thác đổ. Tôi nhìn đồng hồ thì 9 giờ rưỡi. Đến giờ lăn rồi. Tôi vừa nói vừa đứng dậy. Trung úy thích đi với ai đây? Bonello hỏi. Amo, các anh sẽ theo tôi và Piani bám tiếp đến Common. Tôi e rằng tôi sẽ ngủ gật mất, Piani nói. Thế thì tôi sẽ đi với anh trước rồi đến Bonello và Amo. Như thế thì hơn, Piani nói, vì tôi buồn ngủ quá. Tôi sẽ lái thay và anh có thể ngủ một lát. Không, tôi còn có thể lái được mà. Miễn là có ai ngồi bên cạnh sẽ đánh thức tôi dậy khi tôi sắp ngủ gật. Tôi sẽ đánh thức anh dậy. Tắt hết đèn đi, Bato. Tại sao không rời cho sớm? Bonello nói. Chúng ta không còn cần đến chỗ này nữa. Tôi còn cái rương trong phòng. Anh có thể giúp tôi đem nó xuống được không, Piani? Chúng tôi sẽ đem nó xuống ngay, Piani trả lời. Nào, lại đây ăn rồi. Anh ta trở ra hành lang với Bonello. Tôi nghe tiếng họ bước lên thang cầu. Chỗ này tốt thật, Bartolomeo. Amo nói. Anh ta nhét vội hai chai rượu và miếng format vào trong một cái bao. Không bao giờ tìm ra được một nơi nào bằng nơi này. Họ rút quân về đâu, thưa trung úy? Nghe nói họ dường như ở phía sau con sông Tagliamento. Bệnh viện và quân nhu thì ở Bordeno. Ở đây có lẽ đẹp hơn Bordeno. Tôi không biết Bordeno. Tôi bảo, tôi chỉ đi ngang qua đấy thôi. Chỗ đó cũng không có gì đáng kể, Amo nói. Chương 28. Trong đêm tối và mưa, xe chúng tôi chạy qua thành phố hoang vắng. Chỉ có vài đoàn quân cùng những khẩu đại bác kéo đi trên hè phố chính. Cũng có nhiều xe hơi và xe bò đang đi trên những con đường khác chạy ra quốc lộ. Sau khi xe chạy ngang qua trước cửa những xưởng thuộc gia, chúng tôi gặp trên đường nào những đoàn quân, nhiều xe hơi, nhiều xe ngựa, súng đại bác, tất cả tạo thành một dòng di chuyển chậm chạp. Chúng tôi tiến chậm nhưng đều đều dưới mưa. Cái nắp thùng nước của xe tôi gần chạm phải tấm ván sau ô tô phủ bạt. Cả dòng người xe dừng, lại đi, tiến lên một chút rồi dừng lại. Tôi xuống xe và lách đi giữa những chiếc xe hơi, xe bò và dưới cổ những con ngựa đẫm nước mưa. Chính ở trên này, ngay đầu hàng bị nghẽn, tôi rời khỏi con đường. Đi băng ngang qua một cái hố có tấm ván bắc qua và đi xuyên cánh đồng. Tôi có thể nhìn thấy đội quân bị ách tắc giữa những hàng cây dưới cơn mưa. Tôi đi gần cả dặm đường. đoàn quân không thể xê dịch được. Tuy nhiên ở phía bên trên kia, những chiếc xe bị ứ động, tôi thấy hàng quân đang đi. Tôi trở lại xe, khối người ngựa này bị bất động đến tận Judin. Bieni đang ngồi ngủ gục trên tay lái, tôi leo lên ngồi cạnh anh và cũng ngủ. Vài tiếng sau, chiếc xe phía trước chúng tôi rổ ga. Tôi đánh thức Bieni và chúng tôi cho xe tiến được vài thước rồi ngừng, và lại tiếp tục đi nữa. Trời vẫn còn mưa. Về đêm, dòng người, xe lại dừng và không thể nào tiến lên thêm được nữa. Tôi xuống xe và trở lại phía sau xem chừng Bonello và Amo. Trên xe Bonello có hai viên đội công binh cùng ngồi với hắn trên ghế. Họ đứng cả dậy khi tôi tiến lại. Người ta để họ ở lại để sửa chữa cái gì đó trên cầu, Bonello nói. Họ không thể tìm được đơn vị vì thế tôi cho họ đi nhờ. Xin trung úy cho phép. Đồng ý, tôi nói. Trung úy là người Mỹ, trung úy sẽ chở bất cứ ai, Bonello nói. Một trong hai viên đội mỉm cười. Viên đội kia hỏi Bonello có phải tôi là người Ý ở Bắc hoặc ở Nam Mỹ không? Ông ấy không phải là người Ý, ông ấy là người Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Hai viên đội rất lễ độ nhưng họ có vẻ không tin. Tôi đi và trở lại với Amo. Hai cô gái ngồi trên ghế gần anh và hút thuốc. Pato, Pato, tôi gọi. Anh ta cười lớn. Tiếp chuyện họ đi, trung úy, anh ta nói. Tôi không hiểu họ nói gì. Này, vừa nói anh ta vừa để tay lên đùi cô gái và véo yêu cô ta một cái. Cô gái vội vàng phủ chiếc khăn choàng quanh mình và đẩy anh ta ra. Này, anh ta nói, giới thiệu tên với trung úy và nói các cô đang làm gì ở đây. Cô gái nhìn tôi với vẻ giận dữ, cô kia lại nhìn xuống đất. Cô vừa nhìn tôi nói mấy câu bằng thổ ngữ. Tôi không hiểu được tí gì cả. Cô ta có mái tóc đỏ và dáng người mập mạp và tuổi độ 16. Em út phải không? Tôi hỏi và trỏ vào cô gái kia. Cô ta gật đầu và mỉm cười. Tốt lắm. Tôi vỗ nhẹ lên đầu gối cô ta. Tôi thấy cô co lại khi tôi chạm vào người cô ta. Cô em thì vẫn chưa ngẩng đầu lên. Có lẽ cô em kém cô chị một tuổi. Amo đặt tay lên đùi cô chị liền bị cô này hất ra. Anh chế cô. Người hùng mà. Hắn tự chỉ vào người. Người hùng mà. Hắn lại trỏ vào tôi. Đừng ngại gì cả. Cô gái nhìn hắn ta một cách giận dữ. Hai cô bé khác nào như đôi chim rừng hoang dại. Tại sao nàng lại đến với tôi nếu nàng không thích? Amo hỏi. Lúc tôi vẫy tay ra hiệu thì hai cô leo lên xe ngay. Anh quay sang hai cô gái. Đừng lo, không ai làm gì các cô đâu. Không sợ bị... Hắn nói theo giọng tục tĩu. Không có chỗ để... Mỗi lần hắn nói các cô gái lại càng thêm bẽn lẽn. Sau cùng, cô ngồi thẳng lên rồi nhìn thẳng vào mặt Amo và òa khóc. Tôi thấy đôi môi nàng run run, nước mắt tuôn chảy xuống đôi má tròn. Cô em vẫn không nhìn lên, nắm chặt lấy tay chị và họ ngồi sát lại nhau. Cô chị có vẻ rất hằn học, lại bắt đầu khóc. Chắc tôi làm cho cô ta sợ. Amo nói, tôi không cố ý làm cho nàng sợ đâu. Bato lấy format trong túi rết ra, cắt hai miếng và bảo, này, ăn đi và đừng khóc nữa. Cô chỉ lắc đầu và vẫn khóc, còn cô em thì lấy một miếng cầm ăn. Một lúc sau cô em đưa cho chị mình miếng format kia và cả hai chị em cùng ăn. Cô chị vẫn còn thút thít. Một chốc nữa cô ta sẽ vui vẻ ngay, Amo nói. Tôi để cho họ tự do với Amo đang ngồi trong góc xe. Tôi trở lại xe của Piani. Dòng xe vẫn chưa nhúc nhích được nhưng đoàn quân thì có thể vượt lên bên cạnh xe. Mưa vẫn còn nặng hạt. Tôi nghĩ sở dĩ đoàn quân phải ngừng từng chặp như thế này có thể là vì nước vào máy. Nhưng đúng hơn là họ bị những con ngựa hay những người đang buồn ngủ cản trở. Ngay cả những thành phố giao thông đôi khi cũng bị đình trệ. Nhưng mọi người lại rất tỉnh táo. Thật là một cảnh hỗn độn xe và ngựa. Họ không muốn giúp đỡ lẫn nhau. Đến những chiếc xe bò của các bác dân quê lại cũng không giúp được gì cả. Hai cô gái đi nhờ xe Bato thật là đáng yêu. Một cuộc lui quân không phải là nơi thuận tiện của các nàng trinh nữ. Các cô gái đồng trinh có thể rất mộ đạo. Nếu không có chiến tranh thì có lẽ tất cả chúng ta đều được ngả lưng trên giường vào giờ này. Trên giường tôi nằm gối đầu lên cánh tay. Giường có nệm. Ở đây giường nệm cứng như gỗ. Catherine giờ này đang ngủ trên giường giữa hai lớp chăn trên và dưới. Nàng nằm nghiêng bên nào? Có thể nàng không ngủ được vì nàng đã bận nghĩ đến tôi. Thôi, thổi nữa đi, hơi gió đông lạnh lùng. Đây gió vẫn thổi mạnh và không chỉ có mưa phùn mà là một trận mưa to như thác đổ. Trời mưa suốt đêm. Mưa to thế, bạn ơi. Mưa to quá. Trời ơi, giá gì được nằm trên giường siết chặt người yêu trong tay. Catherine yêu quý của anh ơi, nếu Catherine dịu hiền và yêu quý có thể biến thành mưa nhỉ? Hãy thổi mạnh nàng đến đây với tôi, rồi chúng tôi sẽ được hội ngộ. Ai cũng đều gặp cùng một cảnh như thế cả. Những cơn mưa ngắn ngủi không giải quyết được gì làm cho cảnh tình được lắng dịu. Chúc Catherine ngủ ngon, tôi nói lớn. Mong rằng em sẽ được một giấc ngủ ngon. Nếu em cảm thấy bồn chồn không an, thì em yêu, em hãy chở mình sang phía bên kia. Anh sẽ mang đến cho em ít nước lạnh. Trời sắp sáng và em sẽ thấy thoải mái hơn. Anh rất buồn nếu em không thư thái như thế. Cố ngủ đi nhé, em yêu. Suốt đêm em vẫn ngủ được yên giấc, nàng nói. Anh đang nói những gì trong giấc mơ đó? Người anh có khỏe không? Anh đang ở bên em thật à? Dĩ nhiên, anh còn ở đây mà. Anh không muốn đi nữa. Điều đó không có gì quan trọng đối với chúng ta. Em thật là dễ thương và hiền dịu. Ban đêm em sẽ không đi nữa chứ? Không đi đâu cả. Này anh xem, em có đi đâu. Em vẫn luôn luôn ở đây mà. Em vẫn luôn luôn đến với anh bất cứ lúc nào anh muốn. Thưa... Peony nói, họ đã bắt đầu đi nữa. Tôi vừa thiêu thiêu. Tôi bảo. Tôi nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng. Tôi quay lại phía sau với lấy chai rượu Barbera. Trung úy nằm mơ nói to quá. Peony nói. Tôi nằm mơ thấy tôi đang ở Anh. Mưa đã thưa hạt. Chúng tôi tiến lên. Chưa bình minh chúng tôi phải ngừng lại một lần nữa. Và khi trời sáng hẳn, thì thấy mình đang ở trên đỉnh dốc hơi cao. Tôi đi xà tít tắp trên đường, tất cả đều dừng lại. Trừ đoàn bộ binh có thể lách qua đám đông. Chúng tôi lại đi nữa. Nhưng nhìn lại đoạn đường đã đi được trong ngày, tôi quyết định phải bỏ con đường chính và băng qua cánh đồng nếu chúng tôi muốn tới được Udine. Trong đêm, nhiều nông dân từ các thôn xóm nhập vào đoàn quân. Vì thế, người ta có thể thấy trong hàng người có nhiều xe bò chở đầy dụng cụ. Những tấm gương phản chiếu giữa những tấm nệm. Gà vịt buộc chung quanh xe. Một máy khâu đặt trên chiếc xe bò đầm đìa nước mưa đi trước chúng tôi. Họ lo bảo vệ những đồ đạc quý giá nhất. Nhiều phụ nữ bị dồn chặt trên những chiếc xe bò tìm cách tránh mưa. Các bà khác thì đi nép sát bên cạnh những chiếc xe bò. Bây giờ có cả những con chó đi lẫn lộn trong đoàn và chúng vừa đi vừa ẩn dưới gầm xe. Đừng lầy lội, hào rãnh hai bên đều ngập nước. Và sau rặng cây chạy dài hai bên đường, cánh đồng tỏ ra quá ẩm ướt sình lầy, không thể cho xe vượt qua được. Tôi xuống xe và mở một lối đi, hy vọng tìm ra một chỗ có thể nhìn ra được phía trước xem có con đường nào khác có thể đi tắt ngang qua cánh đồng. Tôi biết nhiều đường, nhưng tôi không dám mạo hiểm lao vào ngõ cụt. Tôi không nhớ hết các con đường, vì chúng tôi đã thấy chúng trong khi cho xe hãy chạy hết tốc lực. Và tất cả các con đường đều trông giống như nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tìm cho ra một con đường nếu chúng tôi muốn rời khỏi nơi này. Không biết ai biết bọn áo đóng quân nơi nào và tình hình sẽ ra sao. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi dứt mưa, khi cơ địch sẽ lượn trên đầu và sẽ oanh tạc đoàn người và xe, như thế sẽ nguy hiểm cho chúng tôi. Chỉ cần vài chiếc xe bị bỏ lại hay vài con ngựa chết cũng đủ làm cho sự lưu thông trên đường bị ngưng trệ. Mưa dịu dần và tôi hy vọng trời sẽ lại sáng. Tôi tiến dọc theo con đường cái và tìm thấy giữa hai hàng cây có một con đường nhỏ đến cánh đồng về phía bắc. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên chọn con đường này và tôi vội vàng quay lại xe. Tôi bảo Peony quay xe lại và tôi đi báo cho Amo và Bonello hay. Nếu đó là con đường cụt thì chúng ta vẫn có thể quay xe lại và nối vào đoàn xe. Còn hai chú này thì sao? Bonello hỏi. Hai viên đội ngồi trên ghế bên cạnh anh ta. Họ chưa cạo râu nhưng tuổi sáng trông vẫn có dáng quân nhân. Họ sẽ giúp chúng ta đẩy xe vậy. Tôi trở lại xe Amo và báo cho cậu ta biết là sẽ đi tắt qua cánh đồng. Còn các trinh nữ của tôi thì sao? Amo hỏi. Hai cô đang ngủ. Họ sẽ không giúp ích được gì cho ta cả, tôi bảo. Anh nên kiếm người nào có thể đẩy xe được lúc cần. Có thể để họ ngồi trong xe hay còn chỗ, Amo bảo. Nếu anh muốn, tôi đáp. Ráng tóm được người nào khỏe mạnh để đẩy nhé. Tụi bộ binh, anh ta vừa cười vừa nói. Họ lưng dài vai rộng. Người ta đã đo rồi đấy, chúng ý cảm thấy thế nào? Khỏe lắm, còn anh thì sao? Khỏe nhưng đói quá. Sẽ kiếm được vài thứ ở cuối con đường này. Chúng ta sẽ dừng lại ở đó để ăn. Chân trung úy thế nào? Tốt, tôi đáp. Đứng trên bậc xe nhìn ra phía trước, tôi có thể trông thấy chiếc xe của Peony đang quẹo sang con đường nhỏ và xa dần. Chiếc xe hiện ra giữa những cành cây trụi lá. Bonello cũng bắt đầu quẹo và theo sau Peony. Đến phiên Amo, anh ta thoát ra khỏi đám đông và chúng tôi chạy nối đuôi hai chiếc xe cứu thương phía trước. Trên con đường hẹp giữa hàng rào, con đường này đưa đến một nông trại. Chúng tôi thấy xe của Peony và Bonello ngừng trong sân trại. Ngôi nhà thấp và dài, với dàn hoa nho bao quanh cửa ra vào và một giếng nước trước sân. Peony múc nước ở đấy cho vào bình xe. Xe chỉ cho chạy được số 1 nên máy bị nóng rất nhanh. Bao nhiêu nước trong bình đã bốc hơi hết. Trại bị bỏ hoang. Tôi nhìn lại phía sau. Trại được xây hơi cao nên ở trong sân trại chúng tôi có thể nhìn bao quát được đồng quê. Chúng tôi nhìn thấy được con đường, hàng rào, cánh đồng, hàng cây dọc theo con đường chính, con đường mà đoàn quân rút lui đang đi ngang qua. Hai viên đội đang quan sát ngôi nhà. Hai cô gái đã thức giấc và đang nhìn cái sân, giếng nước. Hai chiếc xe cứu thương đậu trước nhà và ba người lái đang đứng quanh giếng. Một viên đội đi ra tay ôm chiếc đồng hồ treo tường. Hãy trả cái đồng hồ vào chỗ cũ, tôi nói. Hắn ta nhìn tôi, quay vào nhà và đi trở ra với tay không. Bạn anh đâu rồi? Tôi hỏi. Anh ta đi ngoài. Hắn trở lại ngồi trên chiếc xe cứu thương sợ bị chúng tôi bỏ lại. Ta dùng bữa trưa chứ trung úy? Bonello hỏi. Chúng ta có thể ăn một chút, không mất thì giờ lắm đâu. Không hiểu con đường này chạy dài xuống phía dưới kia là hết không? Chắc chắn như thế. Thôi, ta hãy dùng bữa đó. Peony và Bonello vào trong nhà. Lại đây nào, Amo gọi hai cô gái. Anh ta đưa tay ra để giúp hai cô xuống xe. Cô chỉ lắc đầu. Cô không vào ngôi nhà hoang. Họ chỉ nhìn theo chúng tôi. Các cô khó tính quá, Amo nói. Chúng tôi cùng đi vào trang trại. Trang trại rộng rãi và tối om, đượm vẻ quạnh hiu. Bonello và Peony đang ở trong bếp. Không có gì để ăn cả, Peony nói. Người ta đã mang theo sạch cả rồi. Bonello cắt một miếng format trắng thật to trên cái bàn ăn lớn trong bếp. Anh thấy format này đâu thế? Trong hầm rượu, Peony đã tìm ra cả rượu và táo nữa. Thật là hoàn hảo cho một bữa trưa. Peony rút bình rượu và rót vào đầy cái song bằng đồng rồi nói. Rượu ngon lắm, kiếm vài cái ly bato. Hai viên đội bước vào. Hay dùng format, Bonello mời. Tới giờ đi rồi. Một viên đội vừa cắn một miếng format vừa uống rượu nói. Chúng ta sẽ khởi hành, đừng lo lắng gì cả. Bonello nói. Quân đội đó đi cũng phải no bụng trước đã, tôi bảo. Sao? Viên đội hỏi. Phải ăn cái đã, nhưng thì giờ eo hẹp quá. Tôi chắc là hai đứa đã no bụng rồi chứ gì, Peony nói. Hai viên đội nhìn anh ta và lộ vẻ không ưa chúng tôi. Trung úy biết đường chứ, một viên đội hỏi tôi. Không. Họ nhìn nhau. Chúng ta nên khởi hành thì vừa, viên đội kia nói. Nào, chúng ta lên đường, tôi nói. Tôi uống thêm một ly rượu nữa, nhắm với format và táo cũng ngon đáo đề. Lấy format đem theo nhé, tôi vừa đi ra vừa nói. Bonello đi ra mang theo cả một vò rượu lớn. Cành càng quá, tôi nói. Anh ta nhìn vò rượu tiếc đẻ. Tôi khoái nó quá. Anh ta bảo, trao bi đông của các anh cho tôi sẽ rót đầy hết. Anh ta rót rượu đầy bi đông. Một ít rượu chảy xuống đá lát sân. Rồi anh đem để vò rượu vào phía sau cánh cửa. Bọn áo sẽ tìm thấy vò rượu dễ dàng. Khỏi cần phải phá cửa, anh ta nói. Nào, chúng ta đi thôi, tôi bảo. Tôi và Peony dẫn đầu. Hai viên đội đã vào ngồi cạnh Bonello. Hai cô gái đang ăn format và táo, còn lại mồ hút thuốc. Chúng tôi bắt đầu trở lại con đường hẹp. Tôi quay lại nhìn hai chiếc xe và trang trại. Đó là một ngôi nhà thấp bằng đá, chắc chắn với bộ gọng sắt trên thành giếng rất đẹp. Phía trước mặt con đường kéo dài ra, nhỏ hẹp, bùn lầy, mỗi bên đều có đèo cao. Phía sau lưng là mấy chiếc xe đang nối đuôi nhau.